Nhân một ngày đầu xuân, lang thang trên nẻo đường chợ lớn, chợt thấy một hiệu sách bán các loại sách cũ bằng chữ Nho, tạt vào xem. Nhìn khắp các giá sách, thấy có một cuốn đã cũ, ngoài bìa đề Tế Điên Hòa Thượng. Với lấy dở xem, thì ra là chuyện của Lý Tu Duyên, một vị La Hán giáng trần, làm nhiều điều phúc thiện nhưng lại giả điên để che mắt tục. Thấy cuốn chuyện hay hay, có tính cách vượt ngoài, ngã chấp, thế thường, tỉ như chuyện Lỗ Trí Thâm, nên phỏng dịch để rộng đường phán định. Tế Điên Tăng vốn là một vị hòa thượng hữu danh trong Phật, giáo sử thời Tống, luật học uyên thâm, trí thức siêu việt, hành động tuyệt kỳ. Từ cổ chí kim, người ta thường khổ tâm thắc mắc hai thái cực đạo, đời đôi khi hiểu lầm đến thành xa cách. Truyện Tế Điên Tăng chính là một cái gạch nối dung hòa cả đạo lẫn đời, bởi hành động có lúc vượt ngoài khuôn khổ thuyền gia, mà đó mới chính là tác động của khách tu thuyền. Đức và tài là hai điều kiện nghìn xưa mến chuộng, mà nghìn sau cũng noi gương. Đọc truyện Tế Điên Tăng, chúng ta sẽ thấy được cái tâm đức cao sáng tuyệt vời và sẽ phải tán thưởng cao tài của người đạt đạo. Nếu đã có một vị tăng ca vang câu tri thời đạt thế phương toàn thiện, diệu ngộ tam thừ vị tất nan, nghĩa là biết thời biết thế đôi đường vẹn, bước tới liên đài cũng dễ thôi, thì quả là vị đó đã đạt được cái tinh thần cao đẹp của Tế Điên Tăng vậy. Cuốn chuyện đã nát nhầu, câu văn lại quá cổ, người dịch lại không có ý kiến gì thêm bớt cho đượm nồng hương vị tân phong. Lẽ dĩ nhiên có thể là một món ăn quá cũ, nhàm chán cho những ai ưa loại tân tiến. Nhưng dịch giả còn một chút hy vọng nơi độc giả khoan lượng, không tìm cái đẹp ở câu văn mà tìm cái cao tuyệt ở hành động và ý tứ. Cư sĩ Khánh Vân. Hồi thứ nhất, núi Thiên Thai Mậu Xuân cầu tự, chùa Quốc Thanh La Hán giáng trần. Đây nói chuyện về đời Tống, niên hiệu Thiệu Hưng năm đầu. Trong triều có một người họ Lý tên Khiêm, điển tự Mậu Xuân, làm quan tới chức kinh doanh tiết độ sứ, nguyên quán ở Thái Châu thuộc tỉnh Triết Giang, có vợ là Mông Thị. Cả hai vợ chồng đều là người hiền lành, hay làm việc bố đức thi ân, cứu giúp những người cùng khốn hoặc không may gặp bước lỡ làng. Nhưng vì khi ấy triều đình gặp Tô Giang, nịnh thần cầm quyền, Lý Mậu Xuân ngao ngán, buồn rầu, không còn thiết chi danh lợi, quyền thế, liền dân biểu, xin về hưu dưỡng già. Sau khi được nhà vua ưng thuận, vợ chồng đưa nhau về Triết Giang, vui thú cảnh quê, vốn ôm ấp tâm tư nhàn hạ, nay được trở về, vợ chồng càng thêm tăng gia làm điều phúc thiện. Ngoài việc thiết lập một trang trại rộng rãi khang trang, Lý Mậu Xuân còn giúp đỡ hầu hết dân chúng trong vùng, khiến được an cư, lạc nghiệp. Dân làng được nhờ ơn huệ chẳng ít, nên người người đều xưng tụng mệnh danh là Lý Thiện Nhân. Một hôm, sau khi rảnh rỗi, Lý Mậu Xuân dạo cảnh đồng quê, chợt thấy hai người bàn tán dưới gốc cây bàng, động tính hiếu kỳ, liền đứng lại nghe, nghe xong mặt buồn rười rượi, quay gót trở về. Vừa tới cổng trang, Mộng Thị thấy chồng đi chơi mà sắc không được vui, liền đón lại hỏi: chẳng hay vì sao phu quân đi chơi về mà sắc mặt có sắc thái buồn, xin cho thiếp rõ, hoặc giả có phân chia cùng phu quân được phần nào chăng? Nghe vợ ôm tồn thỏ thẻ, Mậu Xuân càng đượm vẻ buồn bực, thở dài và đáp: phu nhân khá biết, ta nhân ngắm cảnh Tây Hồ, nghe được hai người ngoài nói chuyện phê bình về nhà ta chỉ được cái dấu ác vô lành, chứ còn những việc thường làm không phải thật là chân chính. Mộng Thị ngạc nhiên hỏi lại: vì sao mà họ lại cho mình như vậy? Họ nói nếu ta thật bụng hiền lành, sao lại không có con? Người dẫu xưng tụng, nhưng trời cao lẽ nào không mắt? Thần Phật sao chẳng trụ trì? Chỉ khi nào ta có con, khi ấy mới thực là nhà phúc thiện, vì vậy mà ta cảm xúc đau buồn. Mộng Thị khuyên chồng cưới vợ bé để mong có người nối nghiệp hương hỏa. Mậu Xuân liền nói: phu nhân khuyên ta như thế là sai rồi. Ta nay tuổi ngót 50, há làm chuyện thất đức, thất nghĩa, lãng quên đi cái nghĩa tào khang được vậy sao? Nhưng mà thần Phật chẳng dứt hương lửa nhà ta, thì tuổi phu nhân hãy còn sinh đẻ, cần chi phải cưới người khác cho thêm phiền phức gia đình. Phu nhân liền bàn: tướng công, như đã có lòng nghĩ đến thiếp và nhất định không lấy vợ bé, sao ta không đến chơi nơi cảnh chùa, vái lại thần Phật cầu tự con ư? Mậu Xuân cho là có lý. Ít ngày sau, hai vợ chồng rủ nhau đến làng Vĩnh Minh, phía bắc núi Thiên Thai du ngoạn. Người trong xứ nghe có Lý Viên Ngoại vãn cảnh, nhân mách rằng: trong chùa Quốc Thanh thường có nhiều linh ứng, hễ ai đến cầu đều được như nguyện. Vợ chồng họ Lý nghe mách rất vui lòng, liền ở trọ lại nhà người quen, trai giới đủ 3 ngày, rồi mới sửa sang lễ vật, lên chùa lễ Phật. Đường đi vào chùa, tùng trúc xanh tươi, đây đó chim ca vượn hót, một dòng suối biếc róc rách chảy dài. Hai vợ chồng thuê kiệu tìm đường lên núi Thiên Thai. Tới chân núi, cảnh trí càng thêm u nhã, rừng cây xanh tốt xen lẫn non cao. Hai vợ chồng xuống kiệu đi bộ, len theo con đường mòn bờ suối đi chừng 10 dặm, xa xa có một ngôi cổ tự to rộng trang nghiêm, nằm cạnh sườn non cao ngất, thông reo vi vút hòa theo nhạc suối lời chim. Những bông hoa dại thập thò trong kẽ đá, cửa tam quan đã hiện ra trước mắt. Mậu Xuân lòng thấy lân lân, do cảnh luyến người, phảng phất như vào nơi thoát tục. Vừa đến chân chùa, vợ chồng Mậu Xuân được chư tăng đón tiếp, đưa vào ý kiến đại đức tri khách dùng trà. Lý phu nhân sai bài lễ vật và dân cúng 10 nén bạc rồng. Trí khách tăng sai các tiểu hoa đăng dân lễ lên chùa, rồi thân dẫn vợ chồng Mậu Xuân lên lễ Phật. Sẵn lòng thành kính, sẵn tâm thiện lương, hai vợ chồng Mậu Xuân vang vái hầu khắp nơi. Vừa lúc ấy, Tín Không trưởng lão nghe có Lý Viên Ngoại đến vãn cảnh chùa, liền ra phương trượng tiếp đón. Vợ chồng Mậu Xuân cung kính hành lễ, chào vị trưởng lão trụ trì xong, liền ngỏ ý mình cùng kể hết nguyên nhân sự việc, cúi xin phương trượng chỉ bảo mọi duyên. Tín Không vốn biết họ Lý là người phúc đức, liền thân dẫn lên nơi Đạo Hùng Bảo Điện lễ Tam Bảo, và chính trưởng lão lên dân hương làm lễ kỳ nguyện.